Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, không chút lưu tình. Chỉ Hy Nhi luyện hóa thiên tầm váy về sau, quả nhiên dễ chịu rất nhiều, chí ít không cần chảy mồ hôi, Lục Ly chính mình không bị ảnh hưởng, chỉ có Điếc Đạo Nhân một người mồ hôi rơi như mưa. Cũng may Hướng Tiền Phương đi một canh giờ sau, nhiệt độ không có vừa rồi như vậy cực nóng. Lục Ly mấy người cũng rốt cục tao ngộ một người. Lục Ly thần niệm rất cường đại, mà lại cảm ngộ không gian chi lực đạo văn, đối phụ cận không gian ba động đặc biệt mẫn cảm. Hắn xa xa tựu dò xét đến Tiền Phương bên trong ngọn núi nhỏ kia lưu xa bên trong ẩn núp một cái võ giả. Lúc đầu Lục Ly không có giết người chi tâm, nhưng ở các nàng tới gần về sau, tiểu sơn đột nhiên nổ tung, tiếp lấy cái kia võ giả bay vụt mà tới, lưu lại không gian giới, ta tha các ngươi một mạng. Kia võ giả toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong, mặt đều không nhìn thấy, chỉ còn lại một đôi mắt u ám. Người này thực lực cũng không tệ lắm, thần giới đại năng, mà lại có lẽ còn là rất cường đại thần giới đại năng. Lục Ly mặt không biểu tình, Điếc Đạo Nhân biết Lục Ly chiến lực nửa điểm không lo lắng. Chỉ Hy Nhi ngược lại có chút kích động thấp giọng cùng Lục Ly nói ra. Ca, ta đi thử xem, không được. Lục Ly lắc đầu thấp giọng nói ra, người này chiến lực rất không tệ. Ngươi hẳn không phải là hắn một chiêu chi địch. Hắn trở thành thần giới đại năng hẳn là có hơn ngàn năm. A nha, Chỉ Hy Nhi cuốn ba tất lưỡi mà nói. Kia ca đi đuổi hắn đi đi. Hai người mặc dù nói chuyện rất nhỏ giọng, nhưng đối diện thế nhưng là thần giới đại năng. Hai người thanh âm lại nhỏ một chút đều có thể nghe được. Người kia đôi mắt trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Mặc dù Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi đều là thần giới đại năng, hắn lại nửa điểm chướng mắt, bởi vì Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi sinh mệnh khí tức đều rất trẻ trung. Mặc dù đột phá thần giới đại năng, khẳng định không có đột phá không có nhiều năm. Hắn thấy, Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi hẳn là đại con em của gia tộc. Lúc này mới đột phá nhanh như vậy, nhưng căn cơ bất ổn, chiến lực khẳng định thấp kém đáng thương. Hắn không có vừa ra tới tự giết người, chỉ là muốn cướp tiền, không muốn đắc tội Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi. Phía sau gia tộc nghe được Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi đối thoại, người kia có chút khó chịu, nghe Lục Ly khẩu khí tựa hồ đưa tay liền có thể trấn áp hắn, hưu. Hắn quyết định cho Lục Ly một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chui vào lòng đất. Sau một khắc xuất hiện tại Lục Ly dưới chân, lợi kiếm trong tay xoay tròn lấy hướng Lục Ly đâm tới. Ha ha, Lục Ly nửa điểm không khẩn trương. Thần giới đại năng hiện tại đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Hắn một tay nắm Chỉ Hy Nhi hướng bên cạnh nhất chuyển. Sau đó nhẹ tay nhẹ phẩy động. Một cỗ vô hình lực lượng trấn áp mà xuống, người kia mới vừa từ dưới mặt đất toát ra một cái đầu tựu không động được. Chỉ Hy Nhi cùng Điếc Đạo Nhân Tiểu Bạch cũng bị trấn áp. Lục Ly mình ngược lại là không có nửa điểm vấn đề. Hắn đùi thật cao nâng lên, đôi cái kia xuất hiện đầu trùng điệp đạp xuống, đem người này trực tiếp cho dẫm lên vào dưới mặt đất. Hắn ngữ khí cũng thay đổi lạnh, cút. Lại cho ta nhìn thấy ngươi, không chút lưu tình, không gian chi lực biến mất, tất cả mọi người có thể động, cái kia võ giả trong mắt đều là hoảng sợ, cũng không dám lại dừng lại, từ dưới đất lưu xa bên trong nhanh chóng tháo chạy, rất nhanh biến mất ở phương xa, khanh khách tương đương, Chỉ Hy Nhi thần niệm dò xét đến đây mắt người bên trong đều là không dám tin cùng, vẻ hoảng sợ. Phát ra tiếng cười như chuông bạc, Điếc Đạo Nhân hơi xúc động nhìn qua Lục Ly, lúc này mới bao nhiêu năm a Lục Ly thế mà có thể nhẹ nhõm trấn áp thần giới đại năng. Hắn tại ma giới lăn lộn mấy ngàn năm, giống như không phải Lục Ly. Giờ phút này chiến lực đoán chừng cũng liền nhưng so sánh phổ thông thần linh. Đi thôi, Lục Ly cũng không có để ở trong lòng. Hắn vung tay lên, Tiểu Bạch theo trên bả vai hắn bay đi. Khoan khoái tại tiền phương chạy như bay. Tiểu Bạch ngược lại là rất nghe lời. Cũng không có chạy quá xa. Tại cái này khắp nơi đều là sa mạc. Hoàn toàn không có đường. Sở dĩ Lục Ly chỉ tìm đúng hướng Tây Bắc một đường chạy như điên. Lần nữa đi về phía trước ba canh giờ. Lục Ly bọn người rốt cục tao ngộ cái thứ nhất cấm chế. Nguyên nhân gây ra là Lục Ly phát hiện nơi xa có một mảnh ốc đảo. Còn có một cái đầm nước nhỏ. Tại này sa mạc bên trong chuyển lâu như vậy. Lục Ly bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy nghỉ ngơi địa phương. Chờ bọn hắn hướng ốc đảo đi đến lúc, lại phát hiện xảy ra vấn đề. Tại bước vào ốc đảo lúc, bốn phía cảnh sắc lập tức biến đổi, biến thành tối tăm mờ mịt. Lọt vào trong tầm mắt đều là đầy trời cát vàng. Thần niệm tại cái này nhận lấy hạn chế, nhưng tầm nhìn không đủ 100 mét. Bên trong cuồng phong rất mạnh, coi như Lục Ly đều rất khó đứng vững. Huyễn trận, cũng may Lục Ly một mực nắm Trì Hy Nhi tay. Sở dĩ Trì Hy Nhi cũng không có bị cuồng phong quét đi. Điếc đạo nhân thực lực yếu bỗng chốc bị cuồng phong quét đi. Tiểu Bạch rất thông minh móng vuốt nhỏ bắt lấy Lục Ly cổ. Ông tương đương, Lục Ly trước tiên lấy ra Thiên Tà Châu. Muốn đem Trì Hy Nhi Tiểu Bạch thu vào đi. Kết quả nơi này không gian bị áp chế. Thiên Tà Châu không dùng đến. Hy Nhi bất cứ lúc nào đều không cần buông tay. Tiểu Bạch xuyên tay áo của ta bên trong đi. Lục Ly trầm giọng nói. Trì Hy Nhi vội vàng duỗi ra hai tay gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay. Tiểu Bạch mà chui vào Lục Ly trong tay áo. Dạng này cuồng phong tựu không đến mức thổi đi nó. Cũng không biết điếc đạo nhân bị thổi đi cái nào. Lục Ly nhíu nhíu mày. Hắn chậm rãi di động. Thần niệm bốn phía liếc nhìn. Dò xét cái này kỳ dị huyễn trận. Cuồng phong càng lúc càng lớn. Lục Ly bước chân cũng càng ngày càng phiêu. Hắn hướng tiền phương đi lại thời gian một nén nhang. Phát hiện cảnh sắc chung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Lông mày hơi nhíu lại. Cái này huyễn trận rất cao cấp a, mà lại cùng trước kia được chứng kiến huyễn trận hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi một câu. Thiên Tà Châu bên trong nhô ra một cái xúc tu, đâm vào lòng đất, Lục Ly chính mình cũng dụng tâm đi cảm giác tình huống chung quanh. Tìm kiếm huyễn trận trận nhãn trận văn. Chủ nhân, phía dưới không có trận văn. Sau một lát, Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Cái này huyễn trận trận văn không có bố trí trong lòng đất. Xem ra đây là một cái sống trận. Ta biết trận văn ở đâu. Lục Ly truyền âm đi qua nói, cái này đầy trời hạt cát liền là từng cái trận thạch. Hạt cát cùng hạt cát trung tổ thành phức tạp trận văn. Cái này đích xác là sống trận, vẫn là vô cùng cao cấp sống trận. Trận thạch nhiều lắm, giống như bình thường thủ đoạn phá trận có chút khó khăn. Chủ nhân có biện pháp không? Huyết Linh Nhi hỏi thăm về tới. Có. Lục Ly rất tự tin nói, truyền âm nói, cái này pháp trận rất hảo huyền diệu, đem sở hữu hạt cát xem như trận thạch, hạt cát đầy trời phất phới lúc tự động tổ hợp thành kỳ diệu huyễn trận, mà lại theo thời gian chuyển rời, hạt cát tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, đại trận này sẽ còn biến trận, huyễn trận cuối cùng biến thành sát trận, bất quá ta không định lập tức phá trận. Lục Ly đôi mắt mở ra, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, cái này pháp trận trong ẩn chứa rất nhiều thiên địa pháp tắc chí lý. Nói cách khác cái này pháp trận là theo thiên địa pháp tắc trung chuyển biến mà đến. Ta nghĩ quan sát thoáng cái, có lẽ đối ta tu luyện về sau lại có rất lớn trợ giúp. Lục Ly trước kia nghe nói một câu, thuyết pháp trận là theo thiên địa pháp tắc trung chuyển hóa tới. giống như đối pháp trận có rất sâu nghiên cứu, tự thân chiến lược chắc chắn sẽ không quá kém. Lục Ly vẫn cho là câu nói này chỉ là lời nói khách sáo. Hôm nay nhìn thấy cái này huyễn trận hắn mới minh bạch. Câu nói này thật là thật, chỉ ít pháp trận này bên trong thiên địa pháp tắc tựu rất rõ ràng. Giống như có thể tìm hiểu pháp trận này, có lẽ liền có thể lĩnh hội một loại thiên địa pháp tắc chân ý. Hy Nhi nắm chắc ta, đừng sợ. Lục Ly ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm ngộ bốn phía ba động. Chỉ Hy Nhi vội vàng đi theo ngồi xếp bằng, hai tay gắt gao bắt lấy Lục Ly, gió càng lúc càng lớn, rất nhanh Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi tựu bị thổi lên. Hai người ở giữa không trung bay tới bay lui, tựa như hai cái cự đại hạt cát. Chỉ Hy Nhi không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại dị thường hưng phấn. Có Lục Ly ở bên người, nàng có một loại không hiểu an lòng. Đừng nói chỉ là tung bay ở không trung, coi như lướt tới địa ngục cũng không quan trọng thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.